Vương Phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 236, 236, giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ một số ít cổ độc dùng thực vật hoặc thứ làm môi giới thì phần lớn các loại sâu độc. Bản thân mỗi loại độc trùng đều có chứa độc tố đặc thù. Độc tố khuếch tán bên trong cơ thể sẽ sinh ra các loại tác hại khác nhau đối với người chứa cố độc. Mặc dù sau này lấy được cổ ra ngoài, trong cơ thể vẫn sẽ còn sót lại độc tố cần phải được loại bỏ hết. Nói cách khác là vì độc tố của cổ trùng tương đối đặc thù, các lang trùng khác chấn bệnh thì không thể tra ra được bất thường ở chỗ nào. Cổ độc không giống với thuốc độc bình thường, muốn giải độc cũng cần phải yêu cầu dùng phương thuốc đặc biệt để giải. Trong bản thảo cương mục có ghi lại, thiên kim mộc có thể giải cổ độc. Lại kết hợp thêm một vài loại dược liệu khác thì có thể tạo ra được thuốc giải độc. Bên cạnh đó, còn phải dùng thuốc để điều hòa cơ thể. Nếu không, cho dù Tô Bạch Huy có giải được cổ thì thân thể cũng coi như phế đi. Trong khi Thích Vi đang chuẩn bị để trị liệu thì Thường Thắng bá phủ lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Thích Vi bị người vội vội vàng vàng kêu đi. Trên đường đi, nàng biết được Thường Thắng bá phủ đã làm ra chuyện. Gì? Hóa ra, ngày hôm đó sau khi nàng giúp Tô Bạch Huy chẩn bệnh, phát hiện ra trong cơ thể hắn ta có cổ độc, Tô Phu Nhân và Tô Bạch chỉ không yên tâm về kết quả chẩn đoán của nàng. Cũng có thể là không tin nàng có khả năng giải được cổ độc. Vì vậy bọn họ đi tìm một người khác đến trị liệu cho Tô Bạch Huy. Ở Đại Ân không phải không có người nghiên cứu về cổ độc. Dẫu sao Mạn Đà La cũng là kình địch của nước họ. Qua nhiều năm như vậy, nếu bọn họ không có chút hiểu biết nào, thì chẳng phải là quá bị động sao? Cho dù không thể giải độc, ít nhất cũng có thể biết được chính xác rốt cuộc nàng chẩn đoán có đúng hay không. Sau đó, vấn đề đến ngay lập tức, Thường Thắng bá phủ tìm tới tìm lui, lại không biết tìm thế nào mà dính một tên gà mờ. Chẩn đoán đúng thì cũng có đúng đấy, nhưng trong quá trình chẩn đoán lại làm không đúng cách. Tác động trực tiếp làm cho cố trùng phát tác. Vốn dĩ Tô Bạch Huy đang hôn mê nằm yên lại bị bọn họ giày vò cho hộc máu không ngừng. Mấy phen lên cơn sốc. Ha ha, nàng hiện tại vẫn hoài nghi rằng Tô Bạch Chỉ và Tô Bạch Huy có thù oán với nhau. Thậm chí nàng còn nghi ngờ hai vợ chồng Thường Thắng bá không có ý định cứu con trai mình. Hành tới hành lui, kết quả lại phải dựa vào cái người mà bọn họ không dám tin tưởng này đến để giải quyết tốt hậu quả mà bọn họ gây nên. Chợt, tới bá phủ rồi. Ba người Tô gia nhìn thấy Thích Vi thì biểu cảm mất tự nhiên rõ ràng. Thích Vi cũng lười quan tâm đờ ến phản ứng của đối phương. Dẫn Hồng Liên và những người khác đi vào nhà chuẩn bị bắt đầu trị liệu. Bởi vì công tác chuẩn bị còn chưa có làm xong, nàng chẳng thể đảm bảo thành công 100%. Sợ thân thể Tô Bạch Huy lại bị hành hạ mất đi nửa cái mạng nên trước khi vào phòng, nàng cũng đã nói cho Thường Thắng bá, tỷ lệ nàng cứu được người chỉ có một nửa. Tô Phu Nhân vốn định kháng nghị thì lại bị Cơ Vấn Thiên xử lý bằng một câu. Không muốn thì thỉnh cao nhân khác đến. Một câu này của hắn khiến bà ta hoảng hốt nuốt lời nghi ngờ của mình trở về. Bọn họ đã nếm được cái quả đắng của cao nhân khác. Nào còn dám tái phạm lại lần nữa. Lần này Cơ Vấn Thiên cố ý cùng nàng đến đây, chủ yếu là lo lắng Tô Bạch Huy đã bị người Tô gia lan lộn chỉ còn nửa cái mạng. Trong quá trình trị liệu, lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ai dám chắc họ sẽ không ăn vạ Thích Vi. Còn nữa, cần phải cởi áo trên của Tô Bạch Huy trong quá trình rút cổ độc. Như thế mới có thể kịp thời kiểm soát tình hình cổ trùng rời cơ thể. Có phu quân của nàng ở đây, ít nhất thì sẽ không truyền ra mấy lời đồn khó nghe sau khi trị liệu cho Tô Bạch Huy. Vì tránh cho việc có người hoảng sợ trong quá trình rút cổ mà ảnh hưởng đến công việc của Thích Vi. Trong phòng chỉ còn vài người của Thích Vi và Cơ Vấn Thiên cùng Thường Thắng bá. Tô Bạch Chỉ rất muốn tranh thủ cơ hội ở chung với Cơ Vấn Thiên. Thừa dịp trị liệu để trò chuyện với hắn thêm vài ba câu. Nhưng Cơ Vấn Thiên căn bản không cho nàng ta cơ hội. Thích Vi càng không khách khí mà nói. Tuy ngươi và Tô Đại Công Tử là huynh muội ruột thịt, nhưng nam nữ khác nhau. Chẳng lẽ là ngươi còn muốn ở lại đây nhìn thân thể của đại ca ngươi? Chỉ một câu mà đã khiến cho Tô Bạch Trí thẹn tới mức không dám nán lại. Bụng mặt chạy ra ngoài. Trong lòng lại vô cùng tức giận Thích Phi. Rõ ràng là nàng cũng phải nhìn thân thể của một nam nhân khác. Vậy mà còn không biết xấu hổ. Dám chỉ trích nàng ta. Sau khi người không liên quan rời đi rồi. Thích Phi bảo A Tư đến đè cơ thể Tô Bạch Huy lại. Tránh cho lúc dẫn cổ trùng ra thì hắn ta lại giãy giụa lung tung. Sau đó nàng lại bảo Thanh Đại đem thuốc đã chuẩn bị trước nhét vào trong miệng Tô Bạch Huy. Tay nhận lấy cái bình đựng một giọt máu đầu TLM của Thường Uyển từ Hồng Liên. Đồng thời mang cổ mẹ ra. Nhỏ máu đầu tim lên để nó hoạt động. Cuối cùng là đưa cổ mẹ đến gần ngực của Tô Bạch Huy. Cách chương.